Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 951. Viêm Đế, ngươi phục không phục? Thạch Cảm Đương cũng không kém chút nào cùng hắn. Thái Sơn Sơn Thần có được toàn bộ Thái Sơn lực lượng, cho nên cũng là bất tử bất diệt thân thể. Hai người không phân trước sau nhảy lên, gào thét hướng về Viêm Đế phóng đi. Viêm Đế đây cũng quá mạnh. Gia hỏa này đi qua hoàn toàn chính là đóng vai chư ăn lão hổ a. Trách không được vẫn không có người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Không có có chút tài năng như thế nào làm đến điểm này. Không hổ là Viêm Đế. Kỳ hỏa diễm thần thông thật không phải là người bình thường có thể chiến thắng. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, các hùng chủ cũng bị Viêm Đế biểu hiện ra khí thế hù dọa đến. Dù cho Thông Chí Tôn cùng Kiếm Thánh đều không khỏi bắt đầu nhìn thẳng vào lên người hùng chủ này. Bảng 10 vị trí đầu hùng chủ, nhất là Thông U Chí Tôn lúc này càng là một bộ cắn răng hận răng bộ dáng. Bị Yêu Đế đánh trọng thương, khiến cho hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy đã mất đi cùng Viêm Đế, Kiếm Thánh chờ hùng chủ phân cao thấp thực lực. Thậm chí một cái làm không cẩn thận đều sẽ mất đi Chu Thiên 12 đế vị trí. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Yêu Đế, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nhìn đến đây, Từ Hạo Thiên cũng là nhíu mày không thôi. Hắn không nghĩ tới Viêm Đế cường đại như thế. Tiếp tục như vậy, Bạch Khởi cùng Thạch Cảm Đương không phải treo không thể. Lập tức, hắn vừa muốn mở miệng để cho hậu nghệ bên trên, nhưng mà Phong Lương lại trước một bước bay ra lầu các trực tiếp hướng về Viêm Đế phóng đi. Viêm Đế một cước cầm Thạch Cảm Đương đạp bay, quay người lại liền hướng Phong Lương bay tới, trong miệng thét lên ầm ĩ. Ta ngược lại muốn xem Hạo Thiên Thánh Đế thuộc hạ có mạnh cỡ nào. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra miệng, cũng cảm giác một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Như là một cái hồng hoang cự thú, mang theo xé rách hết thảy uy thế, hướng mình đánh tới. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy Phong Lương mặt không đổi rõ hướng Viêm Đế nhẹ bỗng đánh ra một trường. Trong chốc lát, một cái màu xanh ngập trời cự trường theo thương khung rơi xuống. Tại chỗ có người há to mồm, không dám tin. Tại Viêm Đế vô cùng trong kinh hãi, đi thẳng tới Viêm Đế trên đầu gang tấc chỗ, ầm ầm cự trường dù chưa rơi xuống, nhưng tùy theo rơi xuống trường phong, trong nháy mắt liền đem cầu thang đá ngàn mét phạm vi bên trong toàn bộ chấn vỡ. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, bụi đất cuồn cuộn bên trong, cầu thang đá trong khoảnh khắc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viêm Đế, ngươi phục không phục? Phong Lương nhẹ giọng hỏi, tiếng chấn ngàn dặm. Hoa nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhất thời xôn xao. Hắn là ai? Là Hạo Thiên Thánh Đế thuộc hạ sao? Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ làm sao sẽ còn có cái này nghịch thiên cường giả tồn tại? Viêm Đế một chiêu không đến liền thua trận, thật là có chút đáng tiếc. Đối phương rõ ràng không muốn Viêm Đế tánh mạng. Nếu không Viêm Đế đã là một đoàn thịt nát. Trong lúc nhất thời sở hữu tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía đơn bạc Phong Lương, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cổ Đế lần đầu không tự chủ được đứng dậy, đồng thời cũng lần đầu lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn rốt cuộc là người nào? Lúc trước làm sao một mực đang ẩn nhẫn? Hạo Thiên Thánh Đế ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài không có hiển lộ ra? Phong Lương khí tức liền hắn đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cái này ở ngày xưa cho tới bây giờ chưa từng có. Dù cho vừa rồi không ai bị nổi Yêu Đế đều không có để cho hắn có loại cảm giác này. Yêu Đế mặc dù không có đứng dậy, nhưng là toàn bộ thân thể cũng là ngồi thẳng. Một đôi tròng mắt màu vàng óng, mỉm cười nhìn Phong Lương, thì thào nói ra, rất có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. hắn có thể cảm giác được Phong Lương rất mạnh, nhưng là còn không bị hắn để vào mắt. Kiếm Thánh, Thông Chí Tôn trên mặt càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả từng cái thẳng đều không ngôn ngữ Lôi Tổ đều mở hai mắt ra. Hắn ngồi ở nơi nào? Quanh thân lôi quang lập lòe, giống như một tôn lôi thần đồng dạng. Hắn tự lẩm bẩm, người này ta không địch lại vậy. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.